Hoàn mỹ cơ giáp kiếm thần. Tác giả: Mạc Hương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302, chương 301, Trương Viễn. Đầu hàng đi. Tư tương đương, máy đóng dấu thất bên trong tổng cộng có 12 đài máy đóng dấu. Toàn bộ vận hành với tốc độ cao nhất. Trương Viễn ở máy đóng dấu trong phòng bận rộn chạy tới chạy lui. Không ngừng nhỉ một chút nào. Ở cửa gian phòng, một thân quần dài màu đỏ thắm Lục Mộng đứng dựa vào cửa. Khuôn mặt trắng như ngọc tràn đầy vũ mị mỉm cười. Vừa rồi hai cái kia ở phòng đóng dấu bên trong bận rộn kỹ sư bị nàng mê đến tìm không thấy Nam Bắc. Một đôi mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng. Trong khóe miệng đều nhanh chảy ra nước bọt tới. Trừ cái đó ra, Lục Mộng còn cho hai người một người 50 mai tử tinh thuẫn. Sắc đẹp, tiền tài tiến hành đồng bộ. Thần tiên đều muốn trúng chiêu. Lại càng không cần phải nói hai cái người bình thường. Hai cái kỹ sư chẳng những cho Trương Viễn mở ra tất cả 3D máy đóng dấu quyền sử dụng, còn chủ động tại cửa ra vào làm thủ vệ, đem mặt khác người không có phận sự đều ngăn cản ở ngoài. Bên này, Trương Viễn đóng dấu sau khi, thỉnh thoảng sẽ hướng cạnh cửa nhìn hơn mấy mắt, chỉ thấy Lục Mộng thân thể không có hiển lộ nửa điểm sát khí cùng băng lãnh cảm giác. Nàng nét mặt vui cười, mặt mũi ẩn tình, cả người giống như là một khỏa chín cây đào mật, để cho người ta nhịn không được liền muốn cắn một cái. Con đàn bà này không hổ là ngành tình báo, cái này trình diễn thật giống. Trương Viễn chật chật sợ hãi thán phục, dạng này Lục Mộng, nơi nào còn có nửa điểm chiến sĩ khí chất, rõ ràng liền là cái tuyệt sắc xinh đẹp nha. Trong lòng của hắn triệt để yên tâm. Mở ra máy móc lòng, toàn lực chế tạo linh kiện, thời gian từng chút địa đi qua, đại khái 5 phút đồng hồ về sau, Trương Viễn trong tay bỗng nhiên vang lên Lục Mộng âm thanh. Tình huống có chút không thích hợp lắm, ta nhìn thấy Daliman thành vệ xuất hiện ở cửa thông đạo. Trương Viễn tâm thần run lên, tới mấy người, 15 cái, bọn hắn ở từng cái loại bỏ. Nhiều nhất 5 phút đồng hồ sau liền sẽ tìm được chúng ta nơi này. Lục Mộng trong thanh âm xuất hiện một tia lo lắng. Lúc này, Trương Viễn chữa trị dạ ma cơ cần có linh kiện đã cơ bản đóng dấu hoàn tất. Linh kiện rất nhiều, mỗi một món linh kiện đều rất nặng. Nặng nhất có hơn 200 kg. Dựa vào nhân lực là không thể nào tinh chuẩn đem linh kiện phân phối trang bị lên. Chỉ có thể dựa vào phòng đóng dấu bên trong phân phối tiêu chuẩn phân phối trang bị máy móc. Dự đoán xuống tiến độ. Trương Viễn nói ra, 5 phút đồng hồ không đủ. Ta cần đại khái 10 phút để hoàn thành cơ giáp lắp ráp. Trong khi nói chuyện, hắn bắt đầu đem siêu cấp khắc kim thẩm thấu dịch đều bôi ở linh kiện mặt ngoài. Những này vàng hợp kim titan vốn là màu vàng nhạt. Dùng ngón tay đánh phát ra âm thanh rất là thanh thúy. Nhưng khi xoa thẩm thấu dịch về sau, liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành ám kim sắc. Tiếng đánh âm thanh lộ ra phi thường ngột ngạt, trở nên không phải vàng không phải gỗ. Động tác của hắn thật nhanh. Đâu vào đấy, hắn tin tưởng Lục Mộng khẳng định có biện pháp vì hắn tranh thủ cái này 10 phút thời gian. Lục Mộng hoàn toàn chính xác có biện pháp. Trước một khắc, nàng vẫn là vẻ mặt tươi cười. Cùng hai cái kỹ sư vừa nói vừa cười. Nhưng sau một khắc liền trở nên một mặt băng xương. Đột ngột nâng tay lên. Ở hai cái bị mê đến thần hồn xuất khiếu kỹ sư trên cổ một người chặt một tay đao. Hai người này liền mềm nhũn địa ngã trên mặt đất. Bất tỉnh nhân sự. Động tác này quá mức kịch liệt. Xúc động thân thể nàng thương thế. Nàng lập tức ho khan. Khóe miệng chảy xuống không ít máu tươi. Nhưng nàng động tác không ngừng. Lại nhanh chóng theo không gian của mình chồng chất vòng tay bên trong xuất ra một cái to bằng trứng gà đồ chơi nhỏ. Cũng không biết nàng làm sao làm. Sau lưng nàng phòng đóng dấu liền biến thành lấp kín bóng loáng vách tường. Vách tường nhìn cùng xung quanh cảnh sắc hòa hợp một thể. Hoàn toàn nhìn không ra phòng đóng dấu tồn tại. Sau đó, Lục Mộng lại lấy ra một cái vô cùng nhỏ nhắn kích quang máy phát xạ. Kiên nhẫn chờ lấy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đại khái qua 3 phút hơn, nàng khe khẽ khấm ấn xuống tay cầm, Một đạo mảnh không thể tra kích quang phát ra, đánh trúng vào dưới mặt đất không gian một bên trên vách tường treo cỡ lớn toàn bộ tin tức màn hình. Lộ ra giống hạch tâm. Phanh, đài này bên cạnh dài vượt qua 5 mét màn hình trực tiếp nổ tung. Mảnh vỡ tẩy đầy đất đều là. Màn hình người chung quanh bị hù lớn tiếng la hoảng lên. Trong đại sảnh hết thảy có hơn 20 thời đại hình toàn bộ tin tức màn hình. Mọi người thành chim sợ cành cong. Nhao nhao rời xa tất cả toàn bộ tin tức màn hình. Nguyên bản an tĩnh đại sảnh một chút liền loạn. Lục Mộng liền thấy những cái kia Daliman chiến sĩ bày ra đề phòng tư thái. Một đôi mắt kinh nghi bất định nhìn trái phải. Nhưng đám người thực sự quá loạn. Những này chiến sĩ bị xông đứng không vững. Trong lúc hỗn loạn, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ước chừng 5 phút đồng hồ về sau. Ở Hắc Thủy bảo an cố gắng dưới mặt đất không gian lần nữa khôi phục trật tự. Những cái kia Daliman chiến sĩ không có tiếp tục điều tra. Bọn hắn cúi đầu, tựa hồ muốn nói lấy cái gì. Sau đó liền cùng một chỗ lui về sau. Lục Mộng nhìn hoảng sợ. Lập tức liên hệ Trương Viễn. Chúng ta hẳn là bị phát hiện. Ta không có đoán sai. Mặt đất không nghi ngờ đã bị phong tỏa. Trương Viễn âm thanh truyền tới. Không sao, ta đã ở lắp ráp dạ ma cơ. Nhiều nhất 1 phút đồng hồ liền có thể hoàn thành. 1 phút đồng hồ, này thời gian đích thật là đủ rồi. Lục Mộng tin tưởng, chỉ cần Trương Viễn một lần nữa có được dạ ma cơ giáp. Cái kia Daliman liền không có người có thể ngăn cản hắn. Nàng có chút nhẹ nhàng thở ra. Thân thể lập tức cảm thấy vô cùng suy yếu. Một mực dựa vào vách tường thân thể chậm rãi trượt. Nàng thấp giọng nói, vậy chúc mừng ngươi, chờ ngươi sau khi ra ngoài. Ngươi cùng La Phong nói là, để hắn cố gắng còn sống. Đừng để phụ thân ta hy sinh vô ích. Phòng đóng dấu bên trong, Trương Viễn điều khiển phân phối trang bị máy móc. Hai tay như bay, máy móc phân phối trang bị cánh tay không ngừng mà vừa đi vừa về đong đưa. Cái này đến cái khác linh kiện bị tinh chuẩn địa chứa vào dạ ma cơ bên trên. Nghe tới Lục Mộng câu nói này thì Trương Viễn hơi ngẩn ra. Người nói gì vậy? Làm cùng di ngôn. Lục Mộng ngồi trên mặt đất bên trên. Yết hầu. Trong lỗ mũi không ngừng tuôn ra máu tươi. Nàng thấp giọng nói. Mặt đất bị phong tỏa. Ta bản thân bị trọng thương. Không chịu đựng nổi bất luận cái gì trùng kích. Người không thể nào mang ta cùng đi. Cùng dãy giụa về sau thống khổ chết đi. Không bằng ở chỗ này lẳng lặng chờ đợi tử vong tiến đến. Xoạt xoạt tương đương, Trương Viễn cài lên dạ ma. Cơ bên trên sau cùng một khối hộ giáp. Hắn sau đó nhảy vào khoang điều khiển. Đánh lái cơ giáp chủ điều khiển não. Bắt đầu tiến hành sau cùng điều chỉnh thử. Hắn nhất tâm nhị dụng. Một bên điều chỉnh thử. Vừa nói, đừng lo lắng. Ta vừa rồi đối với dạ ma cơ làm một cái nho nhỏ cải tiến. Khoang điều khiển bên trong đưa ra một số không gian. Chen một chút, chúng ta có thể cùng đi ra. Lục Mộng cảm giác mình tinh thần xuất hiện hoảng hốt. Một cỗ trước nay chưa có cảm giác suy yếu theo sâu trong thân thể xông tới. Trước mắt từng đợt địa biến thành màu đen. Nàng thấp giọng nói, vô dụng, ta hiện tại thân thể không có cách nào tiếp nhận bất luận cái gì cơ động quá tải. Ngươi liền để ta ở chỗ này đi. Tự kiểm hoàn thành, cơ giáp trạng thái hết thảy bình thường. Trước mắt năng lượng còn thừa 31%, dạ ma cơ chủ điều khiển não báo cáo cơ giáp kỹ càng trạng thái. Năng lượng có chút thiếu. Trương Viễn nhanh chóng đánh lái cơ giáp nhiên liệu bổ sung miệng. Gia nhập nhất cây di nguyên tố tritium. Sau đó đóng lại nhìn cơ giáp năng lượng. Liền đã biến thành 97%. Cái này đầy đủ sử dụng. Làm xong việc này về sau, Trương Viễn hướng phòng đóng dấu cửa ra vào chạy tới. Phòng đóng dấu cửa ra vào có lấp kín tường. Trương Viễn đưa tay dò xét một chút, là quang học huyễn tượng. Hắn lập tức lao ra, chỉ thấy Lục Mộng vô thần ngồi ở cạnh cửa. Giữa mũi miệng tất cả đều là máu tươi. Ở bạch ngọc đồng dạng khuôn mặt so sánh hạ, cái kia máu tươi lộ ra phi thường chói mắt. Gặp Trương Viễn đi tới. Nàng có chút quay đầu, nhìn xem Trương Viễn, hư nhược cười, vừa mới đối phó hai người này thì cố sức mạnh mẽ một chút. Ánh mắt của nàng rất yên tĩnh, cả người đều tựa hồ giải thoát rồi. Bộ dáng này Lục Mộng, để Trương Viễn trong nội tâm bỗng nhiên nhảy dưới, sinh ra một loại chẳng lành cảm giác. Kiếp trước trên chiến trường thời điểm, hắn được chứng kiến rất nhiều tương tự trang diện, làm một cái chiến hữu trên mặt xuất hiện loại này thần sắc thời điểm, liền mang ý nghĩa hắn đã bị thương nặng bất trị, đến điểm cuối của sinh mệnh giai đoạn. Trên chiến trường thời điểm, Trương Viễn trải qua không biết bao nhiêu lần sinh ly tử biệt. Nhiều hắn cơ hồ chết lặng, nhưng lần này, trong lòng của hắn xuất hiện không bỏ. Lục Mộng là một cái cường đại chiến sĩ, cũng là thiên tài, mang đến cho hắn không ít phiền phức, nhưng cũng giúp hắn không ít việc. Nếu như không có hắn, Trương Viễn tuyệt đối không thể nào nhanh như vậy xây xong Dạ Ma Cơ. Hắn cúi người, đem Lục Mộng từ dưới đất ôm, mỉm cười nói, giữa chúng ta sổ sách còn không có tính toán rõ ràng đâu. Ngươi cái này muốn chết à? Kiếp trước hắn không thể nào trị liệu thương thế như vậy. Nhưng một thế này, nghiêm trọng đến đâu ngoại thương với hắn mà nói đều là vấn đề nhỏ. Lục Mộng một mặt cười khổ, ta lao lực cả đời, cho tới bây giờ không có hưởng thụ qua bình tĩnh, ngay cả một khắc cuối cùng, người cũng không thể để cho ta cố gắng đợi sao? Trương Viễn móc ra 10 khỏa không tì vết phỉ thúy hoàn, nhét vào Lục Mộng miệng bên trong. Cái này 10 khỏa phỉ thúy hoàn bên trong bao hàm thuần túy tinh thần không nhiều, liền 10 điểm, nhưng lại bao hàm 350 điểm cuồng bạo điểm. Cái này đủ để đại tăng tốc thân thể năng tốc độ khôi phục. Phỉ thúy hoàn vừa vào bụng, Lục Mộng tinh thần lập tức chấn động, vừa mới dần ảm đạm đôi mắt một chút liền một lần nữa sáng lên. Trong thân thể cái kia cỗ băng lãnh cảm giác suy yếu một chút biến mất không thấy gì nữa. Một dòng nước ấm trong thân thể bộ phận nhanh chóng phun trào. Chảy tới đâu, nơi nào đau xót liền đại giảm bớt. Nàng nói chuyện trung khí đều thật nhiều. Ngươi cho ta ăn cái gì đồ vật? Trương Viễn cười hắc hắc, nửa thật nửa giả nói. Ôm đế quốc phỉ thúy hoan, bạch ảnh cho ta lại muốn làm pháp chiết xuất một chút. Thế nào, thứ này hiệu quả không tệ à? Nói xong, hắn gặp thuần năng quần áo vũ trụ một lần nữa cho Lục Mộng mặc vào. Sau đó đưa nàng đặt ở Dạ Ma Cơ ghế lái phía sau kháng giảm sóc mềm tính trên ghế ngồi. Lại dùng co giãn dây đeo buộc chặt về sau. Trương Viễn lúc này mới chui vào khoang điều khiển. Không gian có chút chật. Người nhịn một chút đi. Tạm được. Không tính đặc biệt khó chịu. Trương Viễn đóng lại khoang điều khiển cửa. Sau đó nhanh chóng thao tác. Tăng lên trong khoang thuyền dưỡng khí nồng độ. Điều tiết nhiệt độ. Điều khiển tinh vi cơ giáp cân bằng phần mềm. Đúng lúc này, 3D phòng đóng dấu truyền ra ngoài đến âm thanh. Trương Viễn, ta là Daliman thành vệ chỉ huy quan Rakka. Mendo, ngươi bây giờ đã bị ta bao vây. Không cần làm bất luận cái gì không có ý nghĩa dãy dụa. Chỉ cần ngươi trả lại tấm thẻ, ngươi vẫn như cũ không sai Daliman khách quý. Daliman sẽ trọng kim tạ ơn. Nếu như ngươi không trả về, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Trương Viễn không có lên tiếng. Hắn còn tại điều chỉnh thử cơ giáp. Cái này là thói quen của hắn thao tác. Mỗi khi cầm tới tân cơ giáp thời điểm, tất nhiên muốn đem cơ giáp điều đến trạng thái tốt nhất. Bằng không hắn toàn thân đều khó chịu. Trương Viễn, ta biết ngươi liền tại bên trong. Ta hy vọng ngươi có thể nhận rõ hiện trạng. Đừng có bất luận cái gì may mắn tâm lý. Nhớ kỹ. Cái này chỗ tránh nạn bên trong có 2 vạn dân chúng. Bọn họ đều là vô tội. Một khi phát sinh xung đột, đối với người nào cũng không tốt. Xoạt xoạt tương đương, Trương Viễn bắt đầu điều chỉnh thử hắn tốc xạ từ. Lưu pháo, một cái đã kiểm tra đi. Đồng thời điều chỉnh thử đầu ngắm. Còn làm mấy cái bắt trước xạ kích cơ động. Về phần Rakka, hắn hoàn toàn xem như gió bên tai. Trương Viễn. Ngươi còn có sau cùng 10 giây thời gian. Nếu như lại đầu hàng, chúng ta liền không thể không làm dùng vũ lực. Trương Viễn lấy ra thu thủy đao, liên tục huy vũ mấy cái. Cái này thu thủy đao là trực đao, cùng kiếm tương tự, hơn nữa cũng là cuồng bạo cấp cơ giáp sử dụng. Trương Viễn hoàn toàn có thể đem nó làm kiếm dùng. vung vẩy mấy cái về sau. Hắn thở dài, ai, không tiện tay, thật không tiện tay, chỉ có thể miễn cưỡng dùng một lát. 10, 9, 8, Lục Mộng nhắc nhở, Trương Viễn, cẩn thận bọn hắn không để ý dân chúng sử dụng đại uy lực đạn hạt nhân. Trương Viễn tâm thần run lên, loại sự tình này ở liên bang địa cầu là tuyệt đối không thể nào. Nhưng ở tinh quang chiếu diệu chi địa, vậy nhưng liền khó nói chắc. Hắn nhẹ gật đầu, vậy được rồi, chúng ta đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.